Ta học cái phẩm phổ môn của kinh Pháp Hoa. Thành phẩm phổ môn nhiều khi người ta lại lấy riêng ra mà ta gọi là kinh phổ môn. Cho nên ở Việt Nam thì mình có một cái kinh phổ môn dùng để cầu an, và mình có một cái kinh Di Đà để cầu siêu. Thì bộ kinh Pháp Hoa nó nhiều 28 phẩm, cho nên có những nơi người ta chỉ trích ra một phẩm phổ môn để người ta thọ trì. Hồi lúc thầy nghiên cứu về kinh Pháp Hoa thì thầy thấy như cái trường hợp tiếng Đức nó cũng có cái phẩm phổ môn, tiếng Nga nó cũng có phẩm phổ môn, chứ không có hết một bộ kinh Pháp Hoa như chúng ta có. Như vậy có nghĩa là cái phẩm phổ môn hay là cái kinh phổ môn là được nhiều dân tộc ở trên thế giới sử dụng. Thì tại sao mà được như vậy? Vì cái phẩm phổ môn này đó là nó ứng vào ở trong cái cuộc sống của con người nhiều hơn. Tức là cái nhu cầu của con người, đáp ứng vào cái nhu cầu của con người, cho nên con người sử dụng. Bồ Tát Quan Âm là một cái biểu tượng mà thân thương và gần gũi với con người, cho nên được con người kính trọng. Vì vậy mà chúng ta đi khắp nơi, chúng ta đều thấy có tượng của Bồ Tát Quan Âm. Đặc biệt nhất là những cái nơi mà có chiến tranh, những cái nơi mà có thiên tai, thì những cái nơi đó lại ta thấy dựng lên nhiều cái tượng của Bồ Tát Quan Âm. Thì bữa nay đó chúng ta bàn sâu về cái phẩm phổ môn. Cho nên mở đầu cái phẩm phổ môn á, thì quý vị thấy bảo là bây giờ Ngài vô tận ý quỳ gối chắp tay bạch với Phật rằng: vì nhân duyên gì mà người thế gian gọi Bồ Tát này là Quan Thế Âm? Xin Đức Thế Tôn mở lòng chỉ giáo. Tức là mở đầu cho phẩm nó có một cái câu đó, tức là danh hiệu Quan Thế Âm. Thì bây giờ đó Đức Phật mới trả lời: này vô tận ý, nên nghe cho kỹ công đức Quan Âm. Nếu có chúng sanh chịu nhiều đau khổ, muốn cầu ra khỏi thì niệm Quan Âm, nhờ sức bi tâm mà được giải thoát. Nếu gặp la sát, quỷ dữ hại người, hoặc gặp nạn trời, nước trôi lửa cháy, quan lại hình hình, trói buộc gông cùm cùng là giặc cướp, giữ tâm sáng suốt chánh niệm Quan Âm, nhờ sức bi tâm mà được khỏi nạn. Nếu người sân hận cùng với si mê, bị mọi người chê là kẻ tham dục, nhờ đức trong sạch Bồ Tát Quan Âm, mới vừa phát tâm liền được thanh tịnh, sống trong thiền định trí huệ lại sanh, thấu rõ ngọn ngành không còn sân hận. Nếu muốn hậu vận còn được lâu dài, cầu sanh con trai để mà nối dõi chí thành đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm, nhờ đại bi tâm mà sanh nam tử đức tài đầy đủ, đáng bực anh hùng. Nếu phận má hồng muốn cầu con gái chí thành lễ bái Bồ Tát Quan Âm, thì cũng được sanh hằng Nga tiên nữ sắc tài đầy đủ đức hạnh vô song. Đó là Đức Phật dạy về Bồ Tát Quan Âm. Thì cái điều thứ nhất là danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm. Tại sao mà ta gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm? Thì tất cả các Phật tử chúng ta nên biết, Quán Thế Âm không phải là cái tên hay là cái họ mà do cha mẹ đặt cho. Cho nên khi chúng ta sanh ra trên cuộc đời này thì thường thường là cha mẹ đặt cho chúng ta cái tên để mà gọi phân biệt những đứa con ở trong gia đình. Cái người đó họ gì, tên gì. Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên cuộc đời nữa thì Ngài cũng có cái tên, có họ. Thì bây giờ tên Ngài là gì? Tức là Sĩ Đạt Ta. Họ là Gotama, tức là Cù Đàm. Ngài có cái họ Cù Đàm và tên là Tất Đạt Đa hay là Sĩ Đạt Ta. Hay ai mà sanh trên cuộc đời này nữa thì đều có cái tên vậy nữa. Nhưng mà Đức Phật còn có cái tên thứ hai. Cái tên thứ hai của Ngài, tên thứ hai đó là Năng Nhân. Năng Nhân là nói cái gì? Tức là Ngài là bậc vạn năng. Đức Phật Thích Ca là vạn năng. Đó là người đời mà tôn xưng Ngài đó là vạn năng. Ngài là đấng vạn năng, đấng toàn năng. Cho nên thường người ta dùng cái từ này để chỉ cho đấng Thượng Đế. Đấng Thượng Đế là đấng toàn năng, toàn trí. Nhưng bây giờ dùng cái từ này để chỉ cho Đức Phật Thích Ca là vạn năng. Hỏi tại sao mà ta gọi Ngài như vậy? Là Ngài thể hiện nó trong cuộc sống của mình. Nếu nói một cách nào đó, Ngài cũng là con người như chúng ta, nhưng mà Ngài làm những cái việc mà loài người chúng ta không làm được. Tức là cái việc thứ nhất là Ngài cảm hóa được những cái người mà chống phá Ngài. Đây là cái việc quan trọng nhất. Tất cả các cái bậc thánh giả khác thì cái khi mà bị chống phá đó là phần nhiều phải hy sinh. Hy sinh rồi đó, người ta coi đó là thánh. Ngay như Chúa Kitô mà cũng còn bị bắt đóng đinh trên thánh giá mới được làm thánh, được làm Chúa. Nhưng mà Đức Phật chúng ta nói là khác cái chỗ này nữa. Cho nên đầu tiên năm anh em Kiều Trần Như là những người mà chống phá Đức Phật đầu tiên. Tại sao họ chống? Là vì họ nghĩ rằng Đức Phật khi còn làm Thái tử sống sung sướng quen, cho nên khi mà đi tu chịu cực chịu khổ đó không thể làm được. Cho nên ngày nay chúng ta đi tu đó, quý vị cũng nên nhớ cái này. Cái này là rất là thật. Là cái người mà xuất thân ở trong cái giai cấp cao, sống sung sướng, thì khi mà đi vào chùa cực khổ đó phần nhiều bỏ cuộc. Thành ra thầy đi tu trên 60 năm rồi, thầy thấy cái này rõ. Thành ra có những người cũng phát tâm đi tu, nhưng mà vì quen cái đời sống sung sướng, bây giờ đi vô tu cực khổ, tu không được. Vì vậy đó mà ta thường hay nói đó là gì? Cái người giàu có mà đi tu đó, thì cái này rất khó. Người giàu mà đi tu này rất khó. Thành ra Đức Phật ta là cái người giàu có mà đi tu, có thể nói là giàu có nhất đi tu. Ta là người thường, thiệt ra nó chỉ có ăn thôi, nhưng mà đi vô chùa cực khổ một chút là chúng ta muốn bỏ cuộc. Tôi hồi nhỏ đi tu nữa, tôi cũng có cái ý niệm như thế này. Hồi mình ở nhà nữa thì không phải là giàu, nhưng mà được cha mẹ thương. Tôi có bà ngoại đó là rất thương, cho nên nó đi học mà về nó nhìn thấy không có thức ăn đó, thì thôi không ăn, đi vô phòng nằm khóc. Đấy, bây giờ đó bà ngoại tôi đó phải đi mua thức ăn đem về rồi đi vô năn nỉ mới ra ăn. Đấy, quen sống cái kiểu này. Cho nên bây giờ đi vô chùa thì sao? Gần như không ai quan tâm tới mình nữa. Rồi khi bệnh bữa nay mình bệnh, mình không đi ăn được, không đi lên ngoài đường được, thì bây giờ đó người ta đem tới, người ta để cho mình bát cháo đó, bát cháo trắng thôi, cho một chút xíu muối, nhìn thấy mà ứa nước mắt. Rồi một lát người ta lên, người ta thấy mình cũng không ăn, cho nên thôi ta đem ta dẹp đi. Các vị thấy buồn không? Cho nên người ta đi tu rồi người ta bỏ cuộc, người ta về, người ta thối chuyển, chuyện này rất bình thường. Cho nên cái người giàu có mà đi tu này rất là khó. Đức Phật chúng ta có thể nói là giàu nhất, sang nhất, mà tự bỏ nó đi tu một cách dễ dàng. Cho nên ở đây ta nói là Ngài là cái bậc mà bản năng. Cho nên lúc bây giờ đó Ngài đi tu á, thì những người mà tu khổ hạnh khác đó, họ xem thường Ngài. Họ nghĩ rằng Ngài tu ít bữa rồi về thôi chứ không ở đâu. Nhưng mà cái khi Ngài nhịn đói mà cho đến cái da bụng dính vô xương sống, Đức Phật cũng nói là như thế. Cho nên mọi người phải kính nể cái khổ hạnh của Ngài. Ta gọi là khổ hạnh ai bằng Đức Thích Ca. Chim hót trên vai, sương phủ áo, hưu kề giữa gối tuyết đâm qua. Thế nên Ngài ngồi, Ngài nhập định, mà chim tới làm tổ ở trên đầu của Ngài, Ngài không buồn quan tâm tới chuyện này nữa. Sương mà phủ trên áo lạnh, Ngài cũng cảm thấy lạnh khi mà Ngài tu như thế. Cho nên lúc bây giờ tất cả những nhà khổ hạnh khác đó, mới phục, mới nể, mới sợ, mới đi theo. Thế đầu tiên là Ngài độ được những nhà tu khổ hạnh thời bây giờ đó, là vì Ngài khổ hạnh hơn họ. Rồi lúc bây giờ đó, cái khi mà Ngài tới độ cho ba anh em Ca Diếp, ba anh em Ca Diếp này nữa, nổi tiếng là ác, tức là thờ rắn, tức là thần rắn, mọi người đều sợ hết. Cho đến vua Tần Bà Sa La sợ, sợ Ngài, cho nên mới phong làm quốc sư chứ. Tại thế lực của Ngài lớn. Thế nên Ngài thờ rắn, Ngài nuôi rắn hổ mang, cho nên để hại người ai không sợ, tới vua không sợ. Bây giờ đó là Đức Phật đi tới độ cái ông này, người ta gọi là làm những cái việc khó làm, mình nghe là mình sợ rồi, mọi người đều sợ hết. Bây giờ Đức Phật nói là để tới độ ông này. Thì trong cái lúc mà Đức Phật độ cho 60 thầy tỳ kheo đắc quả la hán xong rồi nữa, Ngài mới nói từ đây trở về sau đó mỗi một thầy đi một hướng để độ chúng sanh. Thế nên riêng về Đức Như Lai thì sẽ tới thôn Ưu Lầu Tần La để độ ba anh em Ca Diếp này. Thế nên mấy thầy tỳ kheo nghe thất kinh hết, tức là tới đó là chết rồi. Trong cái tu viện này là toàn là rắn hổ mang không phải không, bước vô là chết. Nhưng mà Đức Phật nói thì tới độ cho ba anh em ông này và độ cho 1000 tu sĩ ở đây, tại vì họ có nhân duyên với Ngài, họ đã có trồng căn lành trong quá khứ, nhưng mà vì trong hiện đời họ không được gặp Phật, do đó mà họ khởi lên cái tâm ác, đi vào cái con đường tà sai lầm. Cho nên Ngài quyết tâm tới độ này. Đây là cái việc mà làm khó làm. Cho nên tôi nói Ngài là năng nhân hay là vạn năng là nói cái này. Và quả tình đúng như vậy. Cho nên Ngài đi tới cái thôn Ưu Lầu Tần La này đó, là chỉ trong một đêm Ngài nhập định ở đó thôi. Mà cái tâm từ của Ngài đó, nó tỏa xuống chẳng những cho loài người mà luôn cả loài là rắn hổ mang nữa. Trong cái khu rừng này nữa, có bao nhiêu cái con rắn hổ mang này nữa, tự nhiên nó bò tới. Nó bò tới, nó tập trung hết, nó bao quanh ngài, toàn là rắn hết. Thì ông U Lầu Tần La Ca Diếp này đó, ông là nổi tiếng. Thành ra ông tới coi thử coi Đức Phật chết chưa. Thành ra tới nhìn thấy rắn hổ mang ngổn ngang như vậy hết. Ông khiếp quá, thành ông mới quỳ xuống, ông lại Đức Phật, ông xin làm đệ tử. Cho nên cái việc của Đức Phật làm là cái việc mà phải nói là khó làm. Hay là cái trường hợp mà cái đàn voi trận của vua A Xà Thế đó, tức là thả ra để mà rượt đuổi các thầy tỳ kheo. Cho nên Đức Phật đứng yên đó thôi. Nhưng mà tất cả những con voi này tới rồi tự nó quỳ xuống hết. Voi nhưng mà tới trước Đức Phật cũng quỳ xuống thôi. Cho nên lúc bây giờ người ta nói Đức Phật là Phật, Đức Phật là vạn năng, Đức Phật là con người tu đắc đạo thiệt. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận ra. Cho nên bây giờ người ta gọi ngài là năng nhân. Đó là Đức Phật có một cái tên khác đi. Bồ Tát Quan Âm á, thì ngài không có cha mẹ sanh ra trên cuộc đời này, cho nên ngài không có cái tên riêng, ngài không có cái họ, không có cái tên. Mà ngài từ ở trên chân tánh sanh xuống, ngài từ ở trên chân tánh hiện ra, là ngài từ thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà hiện ra đây. Cho nên lúc bây giờ đó, người ta gọi ngài là Quán Thế Âm, phải không? Tại ngài ở bên cực lạc chứ không phải ở đây. Nhưng mà ở bên cực lạc của thế giới cực lạc đó, mà ngài lóng tai để nghe tất cả cái chúng sanh ở trên thế giới Ta Bà này, lóng tai nghe. Đây là một cái điều quan trọng nhất mà chúng ta thấy. Ngài lóng tai nghe, xem coi tất cả những người ở bên thế giới Ta Bà này đó, ai có trồng căn lành ở các đức Phật trong quá khứ, ai đó mà cần ngài mà ngài có thể giúp được. Cho nên lóng tai nghe để tìm tới mà giúp cho những người này. Ta nên trường hợp lóng nghe này đó, cho nên ta gọi là Quán Thế Âm. Thế là thế gian, quán là suy nghĩ. Tại vì Tàu ở dùng chữ quán có nghĩa là quán tưởng, tức là ở trong tâm, trong cái suy nghĩ. Nên suy nghĩ của Bồ Tát Quán Thế Âm là luôn luôn suy nghĩ về thế giới Ta Bà. Người ở bên cực lạc nhưng mà suy nghĩ về thế giới Ta Bà. Cho nên người nào có duyên thì ngày tới, ngày tới ngày độ. Cho nên vì vậy đó mà người ở trong thế gian này gọi ngài là Quán Thế Âm. Đó là cái điều thứ nhất mà ngài có cái tên. Tại vì ngài luôn luôn nghĩ tới chúng ta. Cái việc thứ hai đó là tại vì ngài nghĩ tới mọi người, cho nên ngài tìm cách để đáp ứng cái nhu cầu chính đáng của con người này. Thì trong này nó mới có một cái ta gọi là thất nạn và nhị cầu. Tại nên ở trên thế gian này đó, mình thường có bảy cái tai nạn, phải không? Bảy cái tai nạn. Và có hai cái điều yêu cầu. Thành yêu cầu lớn nhất, yêu cầu sanh con trai, yêu cầu sanh con gái, phải không? Ở trên đời này đó, chắc ai cũng đều có muốn cái đó. Chứ không thì ta coi như là tuyệt tự tuyệt dòng rồi. Già chết không ai săn sóc, phải không? Nhưng mà thầy muốn nói thêm là cái trường hợp nếu có phước mà sanh ra con hiếu thảo thì cái này chắc chắn là tốt. Nhưng mà không có phước là sanh ra con bất hiếu, hay là ta gọi là ác ma sanh vô nữa, thì này rất khổ. Thầy nhớ ở bên chùa Ân Quang ngày xưa đó, có một cái bà Bảy Băng Nhan. Ta nói có một cái bà Bảy Băng Nhan này nữa ở trong chùa đó, mà cứ Sáng thì bà gánh nhang ra ở ngoài chợ Bà Hạt đó là bán, rồi về đó là xin cơm chùa ăn. Thầy mới hỏi bà Bảy, bà không có nhà. Bà mới nói với thầy thế này, bà nói con có nhà, nhưng mà con đó, của con đó, nó chiếm. Các vị nghe, con của con nó chiếm nhà của con đó. Đây trong này không biết có ai có bị cái nạn đó, sanh con bất hiếu đó, nó chiếm nhà rồi nó đuổi đi đó, nó nói nhà của ba nó không? Thành ra nó chiếm, nó đuổi bà đi. Cho tới cái bữa mà bà chết đó, cũng chết ở trong chùa, thành ra con của bà nó mới tới, nó mới nhìn bà là mẹ. Nhìn chi vậy? Để coi bà còn có tiền bạc, có cái gì không. Đang nó xin nhận cái này nó đem về. Các vị thấy, ngày sanh con không nhờ được đâu, này là không có phước. Cho nên chúng ta nhận ra, chúng ta thấy cái. Còn ngược trở lại đó, đúng trong cái phẩm phổ môn mà nói, thì cái trường hợp khi thầy sang Nhật học, học cái lịch sử Phật giáo Nhật, thầy mà thấy có điểm đặc biệt. Khi mà Phật giáo truyền vô nước Nhật ở thế kỷ thứ 6, tức là vào khoảng 500 mấy, thì bây giờ đó một cái nước gọi là nước Bách Tế, cái nước này đó là một phần đất của Nam Triều Tiên bây giờ, có một cái nước nhỏ đó. Thì ông vua của cái nước Bách Tế này đó mới đem tặng cho Thiên Hoàng một cái cuốn kinh Pháp Hoa và một cái tượng Phật. Mà bây giờ đó là Nhật Bản thì thờ thần đạo, tức là thờ thần đạo, chưa có đạo Phật. Cho nên lúc bây giờ này, vua mới tập hợp các cái vị quan trở lại. Nói bây giờ mình đây là có thờ Thái Dương thần nữ, mà bây giờ đem một vị thần khác về đây đó, thì sợ ngài quở. Cho nên bây giờ nó mới sai cái ông đại thần. Ông đại thần, ông nó tên ông Soga. Thì ông đại thần này nó biểu đem cái cuốn kinh này đó và cái tượng Phật này nó ném xuống sông bỏ đi. Chứ còn không thì Thái Dương thần nữ sẽ quở, thì nguy hiểm lắm. Cho nên cái ông này ông có nghĩ nhìn thấy cái tượng Phật sao ông lại phát tâm. Và ở trong cái cuốn kinh này ông không biết cái gì trong đó, cho nên về coi thử. Thành ông mới đem về nhà, ông cất một cái thảo am đằng sau nhà ông, trong dinh ông. Ông để cái tượng Phật lên, rồi ông đem cái cuốn kinh đó ra nữa, ông mới ngồi ông đọc ông coi. Thì ông đại thần Soga này đó, nhờ lại cái tượng Phật này, đọc cái cuốn kinh này, cho nên lúc bây giờ đó, ông mới sanh ra một đứa con trai và sanh ra được đứa con gái. Thành ra cái đứa con gái của ông á thì được tiến cung làm hoàng hậu. Thế nên được tiến cung làm hoàng hậu. Sau này nó mới sanh ra một cái Thánh Đức Thái Tử, là một cái người mà phải nói là thiên tài. Thế nên Thánh Đức Thái Tử mới 16 tuổi đã giảng được kinh Pháp Hoa rồi. Ông Thái Tử mà giảng kinh chứ không phải ông sư. Cái thời đó chưa có ông sư. Cho nên Thánh Đức Thái Tử là cái người giảng kinh Pháp Hoa đầu tiên của Nhật. Rồi ông mới tiếp tục, ông giảng thêm cái bộ kinh Duy Ma. Rồi ông mới tiếp tục soạn ra một cái hiến pháp đầu tiên cho nước Nhật. Quý vị thấy 16 tuổi mà làm cái việc nữa, mình người lớn không làm được. Cho nên cái này người ta gọi là con mà do Bồ Tát Quan Âm cho. Thánh Bồ Tát Quan Âm cho. Cho nên Việt Nam của mình, thế nên Việt Nam của mình là cái trường hợp mà có Lý Thánh Tông. Thành ra Lý Thánh Tông là kính trọng Bồ Tát Quan Âm, cho nên ông nằm mơ ông mới thấy Bồ Tát đem một cái đứa con tới cho ông. Đấy. Cho ông đứa con cho nên ông mới sanh ra được hoàng tử. Để mà nối ngôi nhà Lý. Do đó mà ông xây dựng cái chùa một cột đó để thờ Bồ Tát Quan Âm. Đây là cái điều quan trọng chúng ta thấy. Cái người mà có lòng thành, cái người mà có nhân duyên với Phật Pháp đó, họ cầu được. Còn ta đó, cũng cầu, nhưng mà bắt chước đó, thì cái trường hợp này có khi được, có khi không được. Là tại vì ta không có nhân duyên, ta không có căn lành, hay là ta thiếu cái lòng thành, thiếu niềm tin, cho nên ta không có. Cho nên cầu sanh con gái thì con gái xinh đẹp và được làm hoàng hậu, rồi sanh ra được hoàng thái tử để nối ngôi. Cho nên Phật Pháp bắt đầu phát triển từ đó. Phật Pháp mà bắt đầu phát triển ở nước Nhật là từ đó. Cho nên có thể nói là đạo Phật thay cho thần đạo được là từ cái thời Thánh Đức Thái Tử. Rồi tới Thánh Vũ Thiên Hoàng thì quý vị thấy này, rất đặc biệt nữa. Ông này đó là ra lệnh ở trong nước có bao nhiêu đồ dùng bằng đồng đó, thì tập hợp hết về để đúc một cái tượng Phật gọi là tượng Tỳ Lô Giá Na. Mà cái tượng đó tới bây giờ còn này, ở bên Nhật. Gọi là một cái tượng đồng mà cổ nhất và lớn nhất mà còn lại trên đất Nhật là cái tượng Tỳ Lô Giá Na. Cho nên cái tượng Phật mà ở trong cái thời kỳ đó mà quý vị nghĩ xem, ở trên cái bàn tay ngài thế này đó mà ngồi được 16 người nữa thì cái trường hợp đó cái tượng lớn lắm. Mà còn cái con mắt của ngài đó từ ngay đây đi qua bên này đó, thầy nhớ là 2 thước mốt con mắt đó. Cái tượng đó tới bây giờ vẫn còn. Cho nên đó, Phật giáo Nhật phát lên là từ cái chỗ này mà có. Cho nên chỗ này đó, ta nói cầu con trai thì sanh con trai có tài đức, cầu con gái thì sanh ra con gái có nhan sắc, làm được việc. Cho nên hai cái cầu nguyện này đó, nếu chúng ta có lòng thành thì chắc chắn chúng ta có cái này. Nhưng mà ngày nay đó, thì ta nói thêm một điều nữa đó, là nó còn có một cái đó. Nó còn có một cái là gì? Cái di truyền. Cái di truyền, cái gen di truyền này, cái này quan trọng. Thiệt ra đó, cha mẹ đó, mà Mỹ đen đó, thì không thể nào sanh đứa con trắng được hết. Cái này còn cái sự thật. Nhưng mà điều đó dù có sanh ra đen thui đi nữa, nhưng mà cũng phải thông minh và dễ thương. Giống như ông Tổng thống Mỹ đó, thầy thấy đen thui nhưng mà được, được cả dân Mỹ nó tín nhiệm hay sao? Đây là cái điểm đặc biệt mà chúng ta nhận ra được cái điều mà trong Kinh Phổ Môn nói. Còn đương nhiên đó, ở trong cái tai nạn mà chúng ta cầu á, thì cái trường hợp này đó, rất nhiều người có và nhiều người được. Và nhiều khi mà chúng ta bị hàm quan nhưng mà ta có cái niềm tin, thì lúc bây giờ đó, ta cầu Bồ Tát Quan Âm thì cái trường hợp đó ngài có thể gia hộ tới cho ta. Cho nên gia hộ tới cho ta bằng nhiều cái hình thức khác nhau. Cho nên có những người nghĩ rằng Bồ Tát Quan Âm chỉ tới với chúng ta bằng con người thiệt thôi. Có một vị Bồ Tát thiệt tới. Cái này cũng có. Cũng có người nói với thầy như thế. Tại lúc mà cùng khổ quá, tuyệt vọng quá, tự nhiên sao con thấy Bồ Tát Quan Âm ở trên mây ấy thầy. Tức là nhìn lên trời ấy, nhưng mà lại thấy Bồ Tát hiện ra, đứng trên tòa sen đàng hoàng. Cho nên có những người nói là con thấy Bồ Tát đứng ở trên mặt biển này, cởi rồng đàng hoàng. Cho nên tất cả những cái hình tượng này đó, thì cái trường hợp này đó, người ta mới ghi nhận lại được. Người ta có 36 cái hình tượng Quan Âm khác nhau mà do cái loài người chúng ta đó, ghi nhận Bồ Tát Quan Âm. Thế nên Bồ Tát Quan Âm như hình này, hình kia, hình nọ là gì? Tức là do người ta tin và người ta thấy ngài xuất hiện dưới cái dạng đó, cho nên bây giờ người ta mới làm hình tượng. Thì cái hình tượng 36 hình tượng này nữa, thì cái trường hợp này đó người Tàu họ làm, họ phổ biến ở trên thế giới. Họ làm cái này là sao? Tức là theo người kể lại thấy như thế nào đó, thì lúc bây giờ đó nghệ nhân người ta mới tạc tượng tạc hình lên. Đó là Bồ Tát Quan Âm xuất hiện ở trên cuộc đời này để mà cứu độ chúng sanh. Cái việc thứ hai đó là bây giờ gì? Tức là Đức Phật á, Ngài mới nói này, Bồ Tát Quan Âm là một con người siêu việt. Con người siêu việt, con người nhưng mà vượt lên trên con người người ta. Con người siêu việt xuất hiện trên đời. Ngài làm con người siêu việt xuất hiện trên cuộc đời, làm việc tùy thời, tùy tâm niệm chúng, thị hiện tương ứng để cứu hộ người, sử dụng thiền từ ở trong biển khổ, hóa độ tùy duyên. Bồ Tát Quan Âm là như thế. Tên là Ngài làm con người siêu việt, có cái gì? Tức là Ngài đã thành Phật rồi hiện lại. Tức là Bồ Tát Quan Âm là Phật hiện lại cứu độ chúng sanh, cho nên ta gọi Ngài là Bồ Tát. Còn bây giờ đó, chúng ta đây đó, là những người phát Bồ Đề Tâm mà hành Bồ Tát Đạo đó, tức là tu theo Phật. Cho nên khi thì chúng ta phát tâm chúng ta tu, nhưng mà khi đó thì ta thối tâm, ta bỏ cuộc đó. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta có như thế, gọi là Bồ Tát phát tâm. Nhưng mà nhớ, cái khi mà chúng ta mới phát tâm đó, thì chúng ta không nên tự làm. Thành ra chúng ta tự làm thì chúng ta thất bại, hay là chuốc quả vào thân, hay là bị ngược trở lại nữa, cho nên cái nghiệp sanh ra. Đấy. Cho nên có người ta nói là tụng kinh Pháp Hoa nó đổ nghiệp ra, phải không? Thì không dám tụng nữa. Thế nên tụng kinh Pháp Hoa làm sao đổ nghiệp? Đấy. Mà tụng như thế nào đổ nghiệp đây? Đây chúng ta phải biết. Cho nên đầu tiên là cái khi mà chúng ta tụng kinh Pháp Hoa, tránh đừng cho đổ nghiệp, cái này là tu đúng. Còn tụng mà cho đổ nghiệp ra nữa thì trường hợp này là tại vì ta tu sai. Thì bây giờ đó, muốn cho nó không đổ nghiệp thì sao? Ta phải tìm thiện tri thức. Tìm thiện tri thức, tức là có người hướng dẫn chúng ta. Tại vì chúng ta không biết cái nào đúng, không biết cái nào sai, cho nên phần lớn chúng ta làm sai. Làm sai thì chắc chắn là chúng ta phải thọ quả báo thôi. Vì vậy đó mà chúng ta cần phải có quyến thuộc Bồ Đề, tức là cái người giỏi, cái người biết, cái người tốt để dìu dắt chúng ta nhé, ta làm theo. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, cái điểm này mới phát tâm Bồ Đề, thì chúng ta phải nương vào Phật, nương vào các vị Bồ Tát lớn chúng ta làm, chứ chúng ta không tự làm. Cho nên chúng ta tự làm thì không thành công. Mà nếu chúng ta làm được ác ma nó hướng dẫn thì chắc chắn là chúng ta thọ quả báo thôi. Tại vì chúng ta chưa có huệ nhãn, chúng ta chưa có pháp nhãn, cho nên ta nhìn ta không biết. Ta nhìn ta không biết thật hay là giả, phải không? Cho nên khi mà quý vị đọc cái truyện Tây Du mới thấy cái chuyện này. Thế nên Đường Huyền Trang là con người tốt, có người tu thực, nhưng mà Ngài đâu có biết được ma hiện ra. Thế nên Ngài thấy ma mà Ngài đâu biết. Thế nên lúc bây giờ đó cứ nghĩ đó là người khổ, người đáng thương, người cần giúp đỡ, cho nên như vậy mà giúp đỡ, nguy hiểm vô cùng. Cái câu chuyện đó nó cũng cảnh giác chúng ta đó. Cho nên lúc bây giờ đó ông Tề Thiên mà xuất hiện đó, thì lúc bây giờ mới giải được một số cái nạn của ông Huyền Trang. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, cái thiện tri thức cái này rất quan trọng. Thế nên ông Huyền Trang đi thỉnh kinh là có ba ông đồ đệ, Thành ra có thêm một ông một đồ đệ thứ hai đó là gì? Ông Trư Bát Giới, phải không? Đấy. Rồi có ông đồ đệ thứ ba nữa là ông Sa Tăng. Đây, ba ông này nữa là ba ông cũng thuộc về cái hạng giỏi chứ. Cho nên trên cái bước đường tu hành chúng ta thường hay suy nghĩ như thế này. Cho nên khi mà thầy làm đạo, thầy cũng nhìn kỹ người, thầy hỏi ai là Tề Thiên đây, ai là Bát Giới đây, ai là Sa Tăng đây, phải không? Rồi ai là ác ma đấy? Cho nên cái điểm này điểm quan trọng. Phải nhận ra được ác ma, phải nhận ra được Tề Thiên Đại Thánh, phải nhận ra được Sa Tăng, Bát Giới. Tức là những người cùng tu với chúng ta, nhưng mà họ còn những cái khuyết tật của họ. Đây chúng ta thấy. Thì cũng nên dung, phải không? Để cho họ cùng tu. Rồi họ khắc phục lần. Cho nên tới cuối cùng bảo là ba ông này cũng thành Phật hết. Ông Tề Thiên cũng thành Phật, ông Bát Giới cũng thành Phật, ông Sa Tăng thành Phật luôn. Đây là trên bước đường tu đó. Thành ra bây giờ đó, tự chúng ta đó, mà giỏi cỡ như Huyền Trang đó, mà còn phải bị mắc lầm với, thì ta đây là cái gì? Đấy. Cho nên nhiều người thích hành Bồ Tát Đạo, mà hành Bồ Tát Đạo thì cũng không biết Bồ Tát Đạo là cái gì. Cho nên Bồ Tát Đạo là con đường của Bồ Tát làm. Bồ Tát ta gọi là đại nhân. Đây là các bậc đại nhân. Mà bây giờ chúng ta tiểu nhân mà làm chuyện của đại nhân thì chuyện này làm sao mà làm nổi. Cho nên còn có một cách, chỉ làm quyến thuộc thôi. Thành ra làm quyến thuộc của các ngài, để ta làm một cái việc nhỏ, ta góp phần vô. Thành ra thầy nói cái dễ hiểu nhất á, là bây giờ đó chúng ta không biết kinh doanh, ta không biết làm ăn, phải không? Mà ta có tiền. Thì lúc bây giờ đó, ta phải tìm những cái công ty nào mà nó phát lên được, ta đầu tư vô. Thì công ty này nó phát lên được á, thì ta cũng được một phần cái lợi nhuận này. Ta làm không được, mà ta hợp tác với một công ty phá sản thì tiền mất hết. Cho nên tìm một cái người mà biết làm. Cho nên cái chỗ này là gì? Cái bậc chân tu thật học, cái người mà thành đạt này nè, ở trên cuộc đời này ta có thể hợp tác được. Đó là trên bước đường tu. Chứ còn bây giờ nên chúng ta nghe cái người này nói, người kia nói, cái ta vội tin, ta đi theo, phải không? Đức Phật nói cái này nguy hiểm lắm. Cho nên bây giờ nó mới vừa nói chúng ta, ta nghe, ta tin, rồi có bao nhiêu tiền đưa hết cho nó, thì lúc bây giờ nữa, nó làm tiêu hết tiền chúng ta rồi nữa, bây giờ ta khổ sở, ta nói thôi tôi không tu nữa. Đây là chuyện sai lầm của ta nhé. Đây phải cân nhắc. Cho nên lúc bây giờ nữa, ta tìm xem thử coi các vị Bồ Tát lớn mà từ ở trên chân tánh hiện lại, từ ở trong thế giới Phật hiện lại, ta nên hiện lại trên cuộc đời này để cứu đời. Thì bây giờ đó, ta hợp tác với các vị này, ta làm nữa thì chắc chắn chúng ta thành công. Còn nếu mà ta gặp ác ma giả Phật thì cái này rất nguy hiểm cho ta, dẫn chúng ta đi vào con đường tà và phải có quả báo. Cho nên Bồ Tát Quan Âm, Đức Phật nói là từ ở bên thế giới cực lạc hiện lại, hay là từ ở trên chân tánh hiện lại. Cho nên ngài hiện lại bằng cách nào? Khi ở đây chúng ta có lòng thành, thì khi lòng thành chúng ta lên tới cao, tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, thì lúc bây giờ đó, chúng ta sẽ nghe được cái pháp âm của ngài. Ngài nói chứ. Cho nên có những người nói với thầy đó, là khi con tuyệt vọng con nghe có tiếng ai nói đó thầy. Đấy, có tiếng ai nói. Rồi đó, chúng ta nghe cái tiếng nói đó, họ chỉ cho chúng ta đó, mà chúng ta làm theo, chúng ta thoát nạn. Cho nên có những người nữa thì khi ngủ nằm mơ thấy. Cho nên cái này là trường hợp mà nằm mơ tức là xuất thần. Khi mà ta nằm mơ tức là ta xuất thần, tức là cái hồn chúng ta đó ra khỏi cái xác này. Cho nên cái hồn chúng ta nó cảm được cái thế giới gọi là thế giới thứ hai. Cho nên Bồ Tát Quan Âm xuất hiện vào trong cái thế giới thứ hai thì. Cho nên ngài chỉ ta chứ. Còn khi mà chúng ta tuyệt vọng rồi, chúng ta nghĩ tới chết rồi, chúng ta không còn suy nghĩ nào nữa hết, cho nên lúc đó tâm chúng ta đứng yên, phải không? Cho nên có những người tuyệt vọng thì hốt hoảng, phải không? Nhưng mà có những người tuyệt vọng thôi không còn gì nữa, thôi không có suy nghĩ gì nữa hết, lúc đó tâm đứng yên, cho nên nghe được cái âm của Bồ Tát nhắc nhở chúng ta, rồi theo cái đó mà thoát nạn. Cho nên có trường hợp như vậy chứ. Đây là Bồ Tát Quan Âm xuất hiện như vậy. Cái trường hợp thứ ba nữa đó, Ngài xuất hiện sao? Trong lúc chúng ta có lòng thành, lòng thành nghĩ tới Ngài đó, thì Bồ Tát Quan Âm xuất hiện vào trong lòng ta, và Bồ Tát Quan Âm xuất hiện vào trong cái đối tác với ta. Thế nên có những cái người mà cũng thưa với Thầy trong chuyện này, tức là mình rơi vô trong cái tình huống khó, nghĩ rằng không thể thoát được, không thể thoát được. Tại vì mình gặp cái người này đó là mình nghĩ chắc chết rồi, phải không? Nhưng mà trong lúc đó mình nghĩ tới chết rồi đó, thì thôi bây giờ đó, nhờ căn lành cho nên thôi bây giờ nhiếp tâm nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm. Nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm đó, thì Bồ Tát Quan Âm hiện vào trong tâm mình, hiện vào trong tâm mình được á, thì bây giờ đó cái đối tác với mình, cái người đó họ nhìn thấy mình, họ thấy mình hiền lành, họ thấy mình, họ thấy Bồ Tát, cho nên tự nhiên họ tha mình đi, thoát nạn rồi. Cho nên bảy cái trường hợp mà lâm nạn đó mà được thoát đó, thì ở trong này người ta cảm về Bồ Tát Quan Âm nhiều. Thế nên tự nhiên cái người này ác thiệt, nhưng mà chỉ trong cái phút giây đó mà chỉ đối với người này nữa thì ông ta hiền thôi. Cho nên cái người nổi tiếng ác nhất, nhưng mà lại gặp cái người này họ cũng trở thành hiền nhất. Nổi tiếng là xấu nhất, nhưng mà bây giờ gặp cái người này đó họ cũng trở thành tốt nhất. Nhưng mà trong lúc đó, cho nên nhiều khi họ tha chết rồi đó, nhưng mà sao họ nghĩ lại, ủa tại sao lại mình tha? Tại sao mình tha cho người này? Thì trong cái lúc đó đó, ta nói là nhờ Bồ Tát Quan Âm cứu mạng, khiến cho cái người ác, cái người giặc, nhưng mà có thể tha ta và giúp đỡ ta, ta thoát nạn được. Cho nên đó, bảy cái trường hợp này, thất nạn đó, bảy tên. Thế nên giặc cướp, không? Hoặc là gặp mấy ông quan mà ác, tham, dữ, cho nên lúc bây giờ họ bắt, họ trói, họ sẵn sàng giết mình đi. Nhưng mà trong lúc đó đó, tại vì mình có cái chánh niệm đối với Bồ Tát Quan Âm, cho nên họ nhìn họ thấy mình, tự nhiên họ có một cái thay đổi ý định, thế nên họ tìm cách đó, họ thả mình đi. Thì cái này là trong bảy cái trường hợp đó, đó mà được thoát nạn, mà ta ghi nhận được ở trên thế gian. Tức là người thế gian này ghi nhận là bảy cái điều này mà Đức Phật nói ở trong cái phẩm Phổ Môn. Thì lúc bây giờ đó, Ngài quá độ tùy duyên. Bồ Tát Quan Âm là tùy duyên. Cho nên ở chỗ này chúng ta hành đạo đó, quý vị nhớ trong điều là tùy duyên. Tức là không nên cứng nhắc với cứ cái gì. Cho nên tùy duyên, tức là tùy người, tùy chỗ, tùy lúc mà Bồ Tát Quan Âm làm việc khác nhau hết. Chứ không phải là 100 việc giống nhau hết, không phải. Tức là hoàn toàn khác nhau. Cho nên người ta gọi là tùy duyên. Tại sao tùy duyên? Tùy duyên là vì Bồ Tát Quan Âm là Phật hiện thân lại, cho nên Ngài có cái phương tiện trí. Cho nên Ngài có cái phương tiện trí, tức là Ngài biết được hết, và cũng biết được cái cách giải chuyện này, biết được cái cách cứu, cho nên Ngài mới theo đó Ngài cứu thoát. Cái việc thứ nhất bảo rằng nếu gặp đại nhân, tại đây mình gọi là đại nhân, tiểu nhân, trung nhân, phải không? Tức là ba hạng người. Tên là đại nhân là mình gọi là cái hàng lớn. Hàng lớn này đó là giàu có lớn, quyền thế lớn, hiểu biết lớn. Ba cái lớn người ta gọi là đại. Cái người đó đó là thông minh nhất, giàu có nhất, quyền thế nhất, ba cái này đó, gọi là đại. Ở trong xã hội này họ đứng thì hàng cao. Tại vì cái hạng này là cái hạng khó độ. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên khi mà thầy đi tu đó, là thường đó, là thầy thấy một là người giàu thầy sợ, hai là người quyền thế thầy sợ, ba là người mà học giỏi thầy sợ lắm, sợ ba. Tại vì những người này đó, cái người giỏi thì thường thường họ hay có cái kiêu ngạo. Cái người có quyền thế đó thì họ cũng lại khó tánh. Nếu lâu thôi họ bỏ tù mình, họ giết mình được. Còn cái người giàu có thì thường thường hay có một cái óc khinh người. Cho nên ba cái hạng người này trong Kinh Pháp Hoa mà tu hành thì Đức Phật dạy chúng ta nên tránh. Tránh ba cái này. Đó là trên bước đường tu. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm đó thì mới độ cái này được. Tại nên Bồ Tát Quan Âm mới làm cái này. Thì sao? Tại nên Bồ Tát Quan Âm á, muốn độ được người này đó thì sao? Thành ra người này đó họ nghĩ họ giỏi đó. Thì bây giờ đó Bồ Tát Quan Âm phải giỏi hơn, tức là hiện thân ra giỏi hơn cái người này, thì cái người này mới phục, mới theo được chứ. Thế nên thầy nói thí dụ như bây giờ đó, ông Tô Đông Pha là ông giỏi phải không? Thế ông Tô Đông Pha là một cái nhà văn triết giỏi nhất Trung Hoa trong thời đó. Ông Tô Đông Pha nổi tiếng giỏi. Nhưng mà bây giờ đó, độ ông Tô Đông Pha là Ngài Phật Ấn. Thành ra Ngài Phật Ấn mới là cái người mà độ ông Tô Đông Pha. Thành Tô Đông Pha phục cái ông này đó, nghĩ rằng ông này hơn mình cái đầu, thì bây giờ mới quy y, mới theo ông Phật Ấn mà tu được chứ. Thành ra đây là cái điều quan trọng nhất. Mà câu chuyện Tô Đông Pha Phật Ấn nổi tiếng đó, nó còn cái gì không? Quý vị nhớ cái câu này mà ta thường hay nhắc. Thành ra ông Tô Đông Pha đó, ông nói một câu đó, mà có cái nghĩa như là hết dịch ấy. Bát phong si bất động. Bát phong si bất động. Tức là ông nghĩ đó, ông là cái người mà cao nhất ở trên đời này rồi. Đó. Tức là tám gió, tức là tám cái thứ không làm cho ông động. Tám thứ đó gì quý vị nhớ không? Tức là bị người ta chê thì cũng không giận, được người ta khen thì cũng không mừng, gặp cái chuyện khổ thì cũng không buồn, gặp cái chuyện mà được cũng không vui. Ở trên đời này thì cái trường hợp cho nên bị chê, được khen hay là bị hết tất cả. Trong tám cái trường hợp mà ở thế gian này đó, ông mới nói rằng ông đâu cần tu nữa là gì, ông hơn mấy thầy rồi. Thầy gặp mấy ông thầy khác lơ mơ thì gặp chuyện chưa đáng giận mà thấy đã nổi giận lên rồi, ông thấy ông xem thường quá. Mấy ông thầy như vậy xem thường. Thầy nào có ông thầy thì lại tối ngày cứ xách sổ đi khuyên không. Thành ra tất cả những ông thầy như vậy đó là gặp ông Tô Đông Pha này là chết. Đây là trên bước đường tu ta nhận. Nhưng mà ông Phật Ấn xuất hiện, cho nên thầy nói Phật Ấn xuất hiện như một Bồ Tát Quan Âm tới độ ông Tô Đông Pha này. Gặp ông này thì cái trường hợp ông Tô Đông Pha mới chịu thua. Thế nên bây giờ ông mới nói cho ông Tô Đông Pha nghe một câu rất đơn giản nhưng mà ông kia rất thấm. Hữu phong bất động, vô phong động. Bất động vô phong, động hữu phong. Câu này là cái câu nói để đời của Phật Ấn. Cái lý của nó đi sâu vô trong thôi. Tên hữu phong bất động, tức là có tất cả các cái việc ở trên cuộc đời này nữa, thì mình giữ được, mình không động tâm. Nhưng mà thiệt ra đó, bây giờ đó, ngồi yên đó là mình xem nghiệp và phiền não bên trong nổi dậy. Đây là cái điểm quan trọng, người tu mới biết được cái chuyện này. Cho nên ông nói ông Tôn Pha giật mình nhé. Cho nên ở trong cái biển thức của ông, sự thật là tại vì ông ngoài này ông đầy đủ hết rồi, ông hơn ta hết rồi, cho nên chuyện này ông cần. Nhưng mà ở trong cái biển thức ông là chứa đầy hết tất cả những cái chuyện ở trong. Cho nên Bây giờ ông bắt đầu ngồi yên lại xem, nó sẽ nổi dậy. Cho nên bảo là ở trong biển thức nó có những cái đợt sóng ngầm. Đợt sóng ngầm ở ngoài không có, nhưng mà ở bên trong nó cuồn cuộn nổi dậy qua chừng. Thế nên trên bước đường tu đó, thầy nghiệm thì thấy này rõ lắm. Thế nên có những cái hồi mình ngồi yên không có việc gì hết, nhưng mà sao ấy, cái túc nghiệp của mình ở trong quá khứ tự nó hiện lên ở trong trong tâm mình chứ, trong thức mình này có. Cho nên không có cảnh, tức là đối cảnh mình không động rồi, nhưng mà bây giờ đó vào trong thiền bỏ cảnh đi, nhưng mà tâm vẫn động này. Nhưng mà hãy bắt đầu trong tâm động lên thì cảnh sẽ hiện ra thôi, cảnh sẽ hiện ra bên ngoài thôi. Tâm động cho nên cảnh động. Đây là trên bước đường tu. Làm sao mà cảnh không động, tâm cũng không động, lắng yên xuống. Chuyện này là chuyện tu hành. Đây là cái chuyện mà rất là quan trọng. Thành ra một cái chuyện thứ hai nữa đó là gì? Cũng ông Phật Ấn giống Tô Đông Pha này. Thành ra Bồ Tát ông hiện thân để độ ông này. Thì bây giờ đó, ông Tô Đông Pha phải không? Ông hỏi ông Phật Ấn, hỏi thầy coi tôi là gì? Ông Phật Ấn cười nói là tôi xem ngài như là Đức Phật. Tôi xem ngài như là Đức Phật. Đó, rồi bây giờ nữa, ngài Phật Ấn mới hỏi ông Tôn Pha, ông xem tôi như cái gì? Ông Tô Đông Pha nói không, tôi xem ông như bảy phân. Thế nên như vậy đó là ông Tô Đông Pha nghĩ rằng mình bây giờ mình hơn Phật Ấn đường cái, ông này thua mình rồi. Đây là cái điểm quan trọng với thế. Nếu mà theo cái ý mình á, mình nghĩ ai thua ai hơn chỗ này. Nếu tu thì không có chuyện hơn thua. Nhưng mà suy nghĩ đó thì ông Phật Ấn thua ông Tô Đông Pha phải không? Đối đáp như vậy là thua rồi. Nhưng mà ông Tô Đông Pha nó nghĩ bữa nay mình hơn Phật Ấn được một điểm, cho nên thôi đi về. Đi về mới nói với những người nhà mình, bữa nay tôi hơn Phật Ấn rồi. Tại vì ông lần nào cũng thua hết, ông tức. Phải làm sao hơn mới được. Bây giờ mà thấy mình hơn được nữa. Thế nên Phật Ấn đâu nói gì nữa, thế nên hơn. Nhưng mà ở trong nhà ông còn có một cái của cô em gái. Thế nên Tô Muội thì cái cô em gái của ông ta. Mà nói như vậy là anh cũng thua ngài Phật Ấn nữa rồi. Ta ăn ổng chứ thua. Đây là cái điểm quý vị thấy không? Chỗ này đó, tu hành chúng ta mới nhận được. Tại vì tâm chúng ta xấu quá cho nên chúng ta nhìn cảnh mới xấu. Đấy. Cho nên bây giờ tất cả các Phật tử nghiệm xem, câu này rất sâu. Cho nên cái tâm chúng ta xấu cho nên chúng ta nhìn thấy, thấy cảnh vật bên ngoài xấu. Tâm chúng ta là phân cho nên ta mới thấy con người mà chúng ta thấy ra phân, phải không? Nên ta ghét họ cho nên ta mới thấy cái xấu nữa. Thế nên trên bước đường tu ở chỗ này chúng ta, cho nên Lục Tổ Huệ Năng nếu là tu mà còn thấy lỗi người nữa là nghiệp chúng ta còn nặng. Cho nên trên bước đường tu, ông Phật Ấn ông tu thiệt, cho nên ông Tô Đông Pha muốn hơn ổng, nhưng mà ông cứ nhìn thấy ông Tô Đông Pha Phật thôi. Thành ra trong tâm ông chỉ nghĩ tới Phật, ông thấy Phật, cho nên ta gọi ông là Phật Ấn. Ông là tiêu biểu cho Phật mà. Tại vì trong tâm ông là Phật, cho nên ông thấy cái gì cũng Phật hết. Dù cái người đó ác, cái người đó xấu, người đó muốn hại mình đi nữa, nhưng mà vẫn tìm thấy được cái tốt trong con người đó, thì cái này là người tu. Còn thấy cái xấu của người đó, thì cái trường hợp này, nghĩ cái xấu của người, thấy cái xấu của người nữa, thì cái này mình biết ở trong lòng mình còn có cái tâm phân biệt này, cho nên phiền não nghiệp khởi lên. Cho nên quý vị nghiệm rồi đó, để mà mình tu hành. Cho nên khi mình thấy một người xấu, mình nghĩ tới một việc xấu thì sao? Tâm bất an, phải không? Kinh nghiệm tu của thầy thấy này đó. Một cái hình ảnh xấu đập vào mắt mình, cho nên mình suy nghĩ về hình ảnh xấu này đó, làm cho tâm mình bất an. Vì vậy đó, cho nên ta cần phải sám hối, phải xóa cái này hết, thì tâm chúng ta mới an. Tại tâm chúng ta an mới là đạo. Tâm chúng ta bất an thì cái này là đọa. Đây là trên bước đường tu, chúng ta thấy như vậy đó. Cho nên lúc bây giờ đó, ở trong tâm chúng ta chỉ có Phật á, thì mới an được. Cho nên khi mà chúng ta thấy Phật hiện ra đó, thì ta mới an được chứ. Vì vậy đó, mà mỗi tối đó, tất cả các Phật tử nên niệm Phật, nên nghĩ về cái hình ảnh thánh thiện của Phật đó, mà đưa vào trong giấc ngủ. Thì trong giấc ngủ chúng ta sẽ thấy các cái điểm lành, hay là thấy Phật. Tại trên bước đường tu của thầy, thầy hay thường làm cho mình, thường làm và nhận cái kết quả này. Cho nên ở trong giấc mơ của mình thường hay thấy Phật. Mà thấy Phật tức là thấy an lành. Còn nếu ban ngày mà mình nhìn thấy cái này cái kia không vừa ý mình, mà ban đêm nó hiện lên, nó làm cho mình bất an. Cho nên tất cả những cái hình ảnh xấu này nó cần phải loại ra, và đem những cái hình ảnh đẹp nhất để vào trong lòng mình, thì lúc bây giờ đó mình mới an. Cho nên cái ý nghĩa chỗ này rất là sâu sắc. Thì như vậy đó, ông Tô Đông Pha mới phục ông Phật Ấn. Cho nên ta nói là Phật Ấn là Bồ Tát Quan Âm hiện trở lại độ ông Tô Đông Pha. Chỉ có ông này mới độ được nổi ông này, chứ không ai nói ông này nghe được hết. Ông này nhìn thấy ai cũng là cỏ rác hết, ai cũng là phân đất hết, chứ không ai là ra gì hết. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta nhận được. Cái thứ hai là gì? Nếu mà thấy những cái người khác tu hành mà không có kết quả, thì Ngài hiện làm thân tinh văn, tức là thầy tu. Tức là thấy mấy ông thầy tu trầy trật không có kết quả đó, thì lúc bây giờ mình hiện thân làm ông thầy tu. Làm ông thầy tu nhưng mà phải tu cho có kết quả, để độ người ta chứ. Cho nên tu hành thinh văn, tu hành thinh văn tức là thoát tục. Cho nên thinh văn là tu tứ thánh đế. Cho nên thinh văn là phải tu tứ đế thôi. Tức là quán sát cuộc đời này là khổ, và tìm thấy được cái nguyên nhân mà đưa tới khổ, cho nên ta đoạn cái nhân khổ này đi, ta không làm nữa, thì ta mới được giải thoát chứ. Ta nên biết nó khổ, cho nên ta đoạn được nhân khổ rồi, thì quả khổ tự nhiên mất. Mà biết cái an lạc, cho nên ta thực tập cái an lạc, thì lúc bây giờ ta đã chứng niết bàn. Cho nên đầu tiên là gì? Hiện thanh văn ra để hướng dẫn chỉ bảo cho những người tu mà không được giải thoát. Thế nên trên đời này nữa, tu thì đông nhưng mà được giải thoát mấy ai? Cho nên tất cả những người này nữa, thì Bồ Tát Quan Âm hiện thân ra làm tu sĩ, gọi là thanh văn. Thế nên làm thanh văn tức là làm tu sĩ, sống chung với những người tu sĩ, nhưng mà Ngài làm tu sĩ khác hơn những người khác, tức là tu có kết quả thực sự, được giải thoát thực sự. Cho nên lúc bây giờ đến những người khác mới nhìn thấy như vậy mà học theo mà bắt chước. Thì lúc bây giờ đến người ta mới hỏi Ngài làm sao mà được, phải không? Làm sao mà được? Thì bây giờ người ta cầu học thì bây giờ mới dạy cho người ta được. Chứ còn trong lúc mà người ta chưa muốn học, ta chưa muốn nghe nữa, thì cái trường hợp này có nói ai chịu nghe, ai chịu theo chúng ta đâu. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên Ngài hiện thanh văn tu tứ thánh đế, làm họ kính nể theo học đạo thiền, tâm tánh được yên mà lên bờ giác. Cho nên những người tu mà đi theo Bồ Tát Quan Âm hiện thân làm thanh văn này đó, thì tu đúng pháp thì nhất định sẽ được giải thoát. Nên cái trường hợp mà cho tới ở dưới nữa thì sao? Đối với các cái hàng cư sĩ, đối với hàng cư sĩ người ở ngoài thế gian đó, thì khi mà chúng ta nghĩ hành Bồ Tát Đạo, cho nên hành Bồ Tát Đạo tức là thương người, cứu nhân, độ thế. Ta làm được cái này, ta làm được cái kia, ta làm được cái nọ. Cho nên làm được một số việc nhưng mà lại dễ rơi vào trong cái chuyện tăng thượng mạng. Cho nên giống như cái trường hợp Lương Võ Đế. Cho nên Lương Võ Đế đó, xây dựng được 72 ngôi chùa và đã tổ chức một cái thiên tăng hội cúng dường cho 1.000 vị tăng rồi. Cho nên ông ta cứ hãnh diện cái này nhất ở trên đời này. Chưa có ai làm nổi cái chuyện này hết mà ta làm được đây. Ta cất được 72 ngôi chùa, ta cúng dường cho 1.000 vị tăng. Đâu có chuyện này chuyện dễ đâu. Làm được cái này. Thì lúc bây giờ đó, Bồ Tát Quan Âm hiện thân thành Đạt Ma Thiền Sư. Cho nên khi mà tới đó, thăm Lương Võ Đế, ông Lương Võ Đế đó, ông nói đó là trẫm đã cất được 72 ngôi chùa, cúng dường cho 1.000 vị tăng. Công đức của trẫm có lớn không? Cho nên Ngài Đạt Ma nói một câu trước nhau. Không có công đức gì hết. Nhưng mà cái việc làm của ông đó là đáng đọa vào địa ngục vô gián đó mà. Các vị suy nghĩ cho nên. Tức là cảnh báo cho cái này biết đó. Cho nên trên cái bước đường tu này, chúng ta làm được một số việc đó, ta nghĩ rằng ta được phải không? Nhưng mà coi chừng đó là nhân của địa ngục. Cái nhân của địa ngục. Thì lúc bây giờ đó, ông Lương Võ Đế nổi giận lên. Ông vua mà hồi nào giờ ai dám trái ý. Nhưng bây giờ có một cái ông thầy mà nói ông một cái việc như vậy, nặng lời như vậy thì sao? Cho nên ông chụp cái ấn, ông định ném ông Đạt Ma Thiền Sư. Nên Đạt Ma Thiền Sư cười, nhìn ông Lương Võ Đế cười. Nói cái tướng địa ngục của bệ hạ hiện ra rồi đó nghe. Ngài bỏ ngài đi thôi, làm gì được nhau đây. Nhưng mà chính cái đó làm cái cảnh giác cho Lương Võ Đế, mà cũng cảnh giác cho ta bây giờ. Cho nên quả tình ông Lương Võ Đế đó làm được nhiều cái chuyện công đức, nhưng mà biến công đức này thành tội. Cho nên biến công đức thành tội, cho nên Chí Công Hòa Thượng mới viết một cái bộ Lương Hoàng Sám, viết một bộ Lương Hoàng Sám để sám hối thế cho ông Lương Võ Đế này khỏi đọa vào địa ngục. Cho nên bộ Lương Hoàng Sám tới bây giờ còn. Lương Hoàng tức là vua, Lương Võ Đế, sám tức là sám hối. Cho nên bữa nay đó là ở bên chùa Ấn Quang của mình là đang tụng Lương Hoàng Sám. Cho nên Lương Hoàng Sám là tụng. Cái bộ sám này đó là để sám hối, mà chủ yếu là Chí Công Hòa Thượng viết để sám hối cái tội của Lương Võ Đế. Cho nên ta hành Bồ Tát Đạo, ta tưởng ta làm được việc này, ta làm được việc kia đó. Nhưng mà coi chừng cái chỗ này là cái nhân của địa ngục phải đọa. Rồi đã hiện làm cư sĩ, hiện làm tế quan phải không? Thế nên cư sĩ là thế nào? Thế nên ta tự xưng thì cái này coi chừng. Cư tài chi sĩ, cư gia chi sĩ, tại gia chí Phật đạo giả. Đây là Bồ Tát. Tức là cái người ở thế gian, cái người mà đi xuất gia đó thì thường thường không có tài sản, không có tài sản, không có quyền thế. Cho nên hành Bồ Tát Đạo không thích hợp, tức là không được. Cho nên muốn cứu người mình không có quyền, không có thế, làm sao mà cứu. Muốn giúp đỡ người, tiền của đâu mà cho. Cho nên cái người cư sĩ này là cái người làm ra tiền đây nè. Cho nên ta làm ra tiền, cho nên lúc bây giờ ta mới cứu giúp người ta được. Cho nên bây giờ các Phật tử, người có 500 triệu, 300 tỷ gì đó, thì lúc bây giờ nghe có một cái chuyện thiên tai, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể lấy tiền từ ngân hàng ra mà ta đem ta bố thí, ta giúp đỡ được nhé. Còn người tu thì không có giữ tài sản, lấy đâu để bố thí đây. Cho nên làm cư sĩ. Làm cư sĩ tức là người ở ngoài đời. Mặc dầu có tiền của nhiều, nhưng mà ta không hệ lụy ở tiền của. Cái tiền của này là do phước đức sanh ra đây. do cái phước mà biến thành ra tiền của. Cho nên như cái trường hợp ông cấp cô độc á, thì đem bố thí cúng dường. Cho nên cúng dường cho Phật, cúng dường cho Tăng, bố thí cho người nghèo, làm đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cấp cô độc không bao giờ nghèo. Đây là cái điểm quan trọng nhất chúng ta thấy. Còn cái người đi bố thí mà nghèo, mà mạt á, thì cái trường hợp này coi chừng chúng ta sai. Đem đi cúng dường á, mà chúng ta khổ á, thì cái này hỏng. Cho nên cúng dường thì phải sanh phước. Cho nên khi mà cúng dường á, thì ở trong cái kinh Ưu Bà Tắc, Đức Phật dạy những người cư sĩ sao? Cho nên cúng dường mà được cái phước lớn nhất á, là ta cúng dường cho Phật. Cho nên một Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời thì Đức Phật này độ được bao nhiêu người giải thoát, thì chính cái độ người được giải thoát đó nó được chia cái phần công đức cho mình. Đây cúng dường đúng. Cho nên Kiết Tường Thiên, cho nên Kiết Tường Thiên tức là ai? Tức là cậu bé chăn bò mà cúng dường cho Đức Phật một bó cỏ để trải dưới gốc cây mà ngồi thành Phật đó. Đức Phật nói cái ông này đó sẽ sanh lên trên cõi trời, phải không? Tên cái tên là Kiết Tường. Cái bó cỏ mà Ngài cúng cho Đức Phật đó gọi là cỏ Kiết Tường. Ông này nó lên trên trời nữa là tên là Kiết Tường Thiên. Đức Phật nói ông này không bao giờ đọa xuống trần gian nữa. Tất cả các ông trời khác hết phước đọa, còn ông này không đọa được. Hỏi tại sao vậy? Tại vì Đức Phật làm được bao nhiêu công đức có chia phần cho ông này. Mà Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, ngày nay đó mà mình tu trong chánh pháp của Đức Phật đó, cũng chia phần cho ông này nữa. Cho nên giáo pháp Đức Phật còn lưu truyền, còn người tu, còn đắc đạo, thì cái ông này vẫn được hưởng cái phần. Cho nên cúng dường đúng người, đúng chỗ đó, tuy là ít thôi, một bó cỏ thôi bao nhiêu, nhưng mà phước vô cùng vô tận là cái. Còn ở trong cái lúc đó đó mà chúng ta đó, nghe nó cúng dường được phước như vậy, cho nên lúc bây giờ đó ta mới đem hết tài sản chúng ta đó, ta cúng dường cho cái người đó, phải không? Rồi cái người đó lấy tài sản này của chúng ta đó, họ đi kinh doanh, họ đi kinh doanh, họ làm mất hết cái này đi thì sao? Ta còn được hưởng không? Đương nhiên ta không biết làm mất, ta đưa cho cái người này làm mất giùm ta, phải không? Thì của chúng ta mất. Mà chính ta đưa cho người này làm mất, cái người này lại mang nợ chúng ta. Mà cái người nợ chúng ta đó, họ không có điều kiện trả thì coi như chúng ta mất luôn. Mà không khéo nữa đó, là vì họ không có tiền trả chúng ta, cho nên họ trở thành ra thù quán chúng ta, phải không? Ta thù quán chúng ta chứ. Cho nên giúp không đúng người, không đúng chỗ đó, thì đôi khi biến ân thành quán. Cho nên bây giờ đó, họ nợ chúng ta rồi đó, họ đâu dám tới chúng ta nữa. Hay là đôi khi đó họ lại kiếm chuyện nói xấu chúng ta để trừ, phải không? Rồi bây giờ chúng ta tức lên nữa đó, thì chúng ta nói xấu lại họ đó, thì hai người cùng đọa vào địa ngục hết. Đấy, đây là trên cái bước đường tu đó, cho nên nó khó là cái chỗ đó. Bố thí cúng dường, ta nhìn xem cái đối tượng mà chúng ta cúng dường đó, đó họ có thành Phật thành tổ không? Ta nhìn xem cái người mà ta bố thí giúp đỡ họ có ăn nên làm ra không? Nếu cúng dường cho những người làm Phật làm tổ đó thì chúng ta mới được phước. Bố thí cho những người nghèo mà họ ăn nên làm ra đó, họ sống được đó, rồi họ có thể làm cái việc mà của ta đó, thì cái trường hợp này đó bảo là phước chúng ta sanh ra. Cho nên cái chỗ này bảo là Ngài hiện thanh văn, tu tứ tánh đế, làm họ kính nể, theo học đạo thiền, tâm tánh được yên mà lên bờ giác. Ở trường hợp khác á, thì Ngài lại còn hiện tiểu vương, giữ dưỡng biên cương, nhân dân an lạc, nói đạo giải thoát, dạy chúng tu thiền, đất nước bình yên, thì Ngài thoái vị. Đây là chúng ta thấy là vua Trần Nhân Tôn chúng ta đó là được xếp Quan Âm thì hiện. Trong lúc mà khó khăn nhất á, là Ngài xuất hiện. Thế nên Ngài xuất hiện ra, nhưng mà Ngài xuất hiện ra một Hoàng Thái Tử, mà ông Hoàng Thái Tử này rất là đặc biệt, phải không? Hoàng Thái Tử nhưng mà ăn chay trường, quý vị thấy không? Ông Hoàng Thái Tử này là cái ông mà ăn chay trường đấy. Rồi đó, cái khi mà cầm quân dẹp giặc hai lần đánh thắng quân Nguyên xong rồi đó, thì lúc bây giờ nó mới cởi áo, tức là cởi áo long bào mà mặc vô cái chiếc áo đầu đà để đi tu. Đấy. Cho nên Ngài nói một câu rất đơn giản, ngai vàng như chiếc giày rách, phải không? Ngài không quan trọng cái chuyện này đâu. Đấy. Đó là cái trường hợp đặc biệt, cho nên Bồ Tát Quan Âm hiện thân lại để làm gương cho chúng ta. Ngài ở trong đủ hết tất cả các thành phần, cho nên nhìn vào trong cuộc đời này nữa mà chúng ta thấy người nào có một tâm hồn cao cả và làm được cái việc cao cả như thế đó, thì ta biết đây là Bồ Tát Quan Âm hiện thân lại. Cho nên ta nên hợp tác với những người này, ta làm để trở thành quyến thuộc của Bồ Tát Quan Âm, thì sau này đó là chắc chắn chúng ta sẽ được đi lên. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để chúng